Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 824, biểu. Còn bên cạnh thợ quay phim, nhìn thấy vừa rồi tràng diện này thời điểm, cũng sớm đã đem sự tình đều cho quay xuống đến rồi. Trương Dương mang theo Nam Hải cổ áo nói: "Ngươi biết không, người cái chỗ kia có bệnh, nên trị liệu chỗ nào?" Nhìn Nam Hải bộ dáng đáng thương, Trương Dương lại một chút không có lòng trắc ẩn: "Ngươi như thế nào ở cái địa phương này đánh người đâu?" Có những người khác thấy cảnh này, không vui nói, chỉ Hinh Nhiên cũng đứng ở Trương Dương bên người. Sự tình vừa rồi nàng đều xem nhất thanh nhị sở. Loại chuyện này, loại người này chỉ có đánh mới có thể giải hận. Nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thoải mái, đúng thế, đều là tới chơi. Tại sao có thể đánh người đâu? Nhanh lên buông ra, như vậy nháo là xem thường chúng ta chơi nhị thứ nguyên. Trương Dương chưa từng có xem thường cái nào đó vòng tròn. Dù sao tất cả mọi người là các chơi các, loại chuyện này ai cũng biết. Thế nhưng là người này làm thực sự quá phận, thế nhưng trực tiếp nhục mạ chúng ta Hoa Hạ nhân dân. Nếu như ngươi vốn dĩ không phải Hoa Hạ, chuyện này Trương Dương cũng làm như làm không nhìn thấy. Thế nhưng là người này, Trương Dương hừ một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý người chung quanh thấy thế nào. Nhanh lên thả ta xuống. Người cái này ngốc ích, Nam Hải cũng là mạnh miệng. Chính là liền cái xin lỗi đều không có. Ngược lại trừng mắt Trương Dương mắng. Bộp một tiếng, Trương Dương lại là cho đối phương một cái vang vọng bàn tay. Tất cả mọi người có thể nghe được. Mà lúc này đây, nghe được tiếng ồn ào Park San San cũng chạy tới. Nhìn thấy như vậy ngay tại mang theo một cái Nhật Bản trang phục Nam Hải. Nàng mặc dù cũng không phải là rất quen thuộc Trương Dương cá tính, nhưng là cũng biết đối phương không phải một cái chủ động kiếm chuyện người. Hiện tại tình huống này, đoán chừng là người này phạm vào thiết A sai lầm. Dương ca, đã xảy ra chuyện gì? Park San San lập tức đi ra phía trước, kêu một tiếng Dương ca. Người chung quanh nghe được này thanh Dương ca, thấp giọng xì xào bàn tán đứng lên. Chẳng trách cuồng vọng như vậy, hóa ra là cùng chủ sự phương nhận biết a. Hơn nữa nhân gia gọi Dương ca, rõ ràng là có mặt bài nhân vật. Dương ca là ai a? Ta như thế nào không biết? Có người đưa ra vấn đề này, mà người ở chỗ này căn bản không có mấy cái biết Dương ca là ai. Dù sao vòng tròn không giống nhau, Trương Dương cũng không có đến mọi người đều biết tình trạng. Nhanh lên buông tay a, hỗn đàn. Nam Hải bị Trương Dương mang theo cũng cảm giác mình nhanh không thở nổi, đỏ mặt tía tai, đón ra đầu mới kêu đi ra một câu nói như vậy. Trương Dương nhìn đối phương một bộ thiếu dưỡng dáng vẻ, để dưới đất cho đối phương một chút hòa hoãn thời gian. Lại đem Nam Hải cho sách lên nói: "Ngươi bây giờ xin lỗi, ta liền thả ngươi, tiểu hài phạm vào điểm ấy sai lầm mà thôi, không dùng đến buộc nói xin lỗi đi." Đúng thế, nhìn cũng không nhỏ, lại còn cùng một đứa bé dây dưa không xong, ném không mất mặt. Nam Hải mặt trên lộ ra nụ cười chiến thắng: "Coi như ngươi đánh thắng được ta có thể làm được gì? Hết thảy mọi người không đều là đứng tại ta bên này." Trương Dương nhìn hắn lộ ra tươi cười, không chút do dự lại đánh đối phương một bàn tay. Nếu là đặt ở lúc trước, loại chuyện này Trương Dương giáo huấn một chút cũng liền đi qua. Thế nhưng là Nam Hải này, lại còn dậy mãi không sửa. Nam Hải có bị đánh một bàn tay, cảm giác mắt nổi đom đóm, đầu lung lay, không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương. Gia hồn này là điên rồi đi. Như thế nào còn ra tay? Lão tử không phải liền là nói ngươi một câu. Như thế nào ra tay không có chơi? Chi người kia, Nam Hải răng cắn đến nhảy nhảy vang. Trương Dương cũng không biết hắn rốt cuộc theo cái gì địa phương đến dũng khí. Trương Dương ngay trước mặt mọi người lại là cho đối phương một bàn tay. Nếu là hắn nói chính mình, hai câu, còn không đến mức sẽ làm cho nhân khí phẫn. Mấu chốt đây là sỉ nhục, vũ nhục, trần trụi vũ nhục. Nghe được một tiếng này chi người kia, chung quanh người xem náo nhiệt cũng không nói chuyện, đều thành thành thật thật nhắm lại miệng của mình. Mà lúc này đây, mới vừa rồi cùng Trì Hinh Nhiên bắt chuyện thợ quay phim đi ra, cầm máy ảnh cho Trương Dương nói: "Bằng hữu, đây là vừa rồi video." Trương Dương tiếp nhận video nhìn một chút, liền nghe được theo video trong truyền ra chi người kia: "Đông Á Ma bệnh dạng này từ." Nghe được vừa rồi đối thoại, người chung quanh sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn họ mặc dù thích này một bộ phận văn hóa, thế nhưng lại không phải tinh ngày, càng sẽ không dùng loại vũ nhục này tính từ ngữ nhục mạ người khác. Đánh thật hay, loại người này liền nên đánh. Không sai, nghe được ta đều muốn tiến lên đánh một bàn tay. Như thế nào sẽ có loại người này? Chơi cái cosplay liền coi chính mình là Nhật Bản người. Loại người này thật đúng là hiếm thấy. Bình luận rất nhanh cũng bắt đầu thiên về một bên. Mà Park San San sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn. Cũng may Dương ca cũng không có làm gì khác người sự tình. Hơn nữa người này làm được sự tình, vốn là làm cho người ta công phẫn. Trương Dương buông lỏng ra Nam Hải, trêu tức nhìn hắn. Nam Hải cắn răng tia, cùng Trương Dương đối chọi gay gắt, không chút do dự: "Ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này kêu là ta ca tới." Nam Hải lưu lại những lời này, trực tiếp chạy ra ngoài. Nhìn đối phương hấp tấp chạy ra ngoài, Trương Dương sờ sờ cằm của mình. Gia hỏa này ca ca rốt cuộc là ai? Lại còn như vậy cưỡng. Chỉ là đáng tiếc, không có học một chút hảo sự tình. Trương Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, đem camera trả lại cho thợ quay phim về sau, đối Park San San nói: "Ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái." Park San San lắc đầu nói: "Không phiền phức, ta trước đó không phải cũng đã nói, làm Dương ca tới giúp ta xem bãi đâu." Trương Dương nghe nói như thế, giờ khóc giờ cười, đoán chừng một hồi đối phương ca ca đến rồi, thật muốn để chính mình đi xem trận. Hắn đi theo Trì Hinh Nhiên đi xuống lầu dưới, điểm hai chén nước trái cây thoải mái nhàn nhã uống. Không đến 10 phút đồng hồ, cửa ra vào truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Rốt cuộc là ai, cũng dám đối đệ đệ ta ra tay. Hôm nay ta liền phế đi hắn. Nghe được thanh âm này, Trương Dương uống nước trái cây kém chút phun ra ngoài. Thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Làm sao vậy? Nhìn Trương Dương kém chút đem nước trái cây phun ra ngoài, Trì Hinh Nhiên lo lắng hỏi. Trương Dương buông xuống nước trái cây nói: "Không có chuyện gì, ngươi một hồi nhìn xem liền biết." Cái này lớn giọng, không phải quang đầu ca còn có ai? Chẳng trách đến rất nhanh, đoán chừng tại chính mình công ty ở lại đi. Quang đầu ca hùng hùng hổ hổ đi vào, cửa ra vào người nhìn thấy quang đầu ca một thân biêu hãn cơ bắp, cũng không khỏi tự chủ nhường đường ra. "Mới vừa rồi là ai khi dễ đệ đệ ta? Nhanh lên cút cho ta ra." Quang đầu ca lớn giọng một giống, chung quanh đồng loạt nhìn về phía hắn. Trương Dương không nhanh không chậm đi ra ngoài, trên dưới đánh giá một phen quang đầu ca nói: "Quang đầu ca, nghiệp vụ thật nhiều a." "Dương, Dương ca." Quang đầu ca cảm giác nháo đến ông một tiếng. "Vừa rồi chính mình đệ đệ sẽ không nói chính là hắn a." "Ca, chính là hắn, vừa rồi Nam Hải theo đầu chọc đứng phía sau ra tới." Chỉ vào Trương Dương nói: "Ngươi đừng nói chuyện." Quang đầu ca trừng mắt liếc hắn một cái: "Vừa rồi chính mình cũng gọi Dương ca, chính là một chút nhãn lực sức lực đều không có. Đệ đệ ngươi." Trương Dương nhìn thoáng qua mặt đều sưng lên Nam Hải nói: Biểu đệ." Quang đầu ca hi hi cười một tiếng nói: "Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.